Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 192, âm mưu mới hiện ra. Xem ra thực sự là một hàng đầu vương cấp cường giả. Liền Bằng cảm thụ hơi tê tê tay thầm nghĩ, Cửu Tinh Minh sở dĩ phái hắn lại đây, chủ yếu chính là thăm dò một hồi cái này Lam Diệu có phải là thật hay không có hàng đầu vương giả. Thực lực, nếu như thật sự có thực lực như vậy, cái kia có phải là bị động dáng trả trái lại không phải trọng yếu như thế. Dù sao hàng đầu vương giả, coi như là Cửu Tinh Minh dưới trướng cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Nếu như có thể đem thu làm Cửu Tinh Minh sử dụng, cái kia thánh tử không thể nghi ngờ lại nhiều cái phụ tá đắc lực. Chỉ là mấy chục tòa thành thị căn bản không tính là gì. Ngươi là muốn động thủ sao? Lâm Diệu nhìn hắn biến sắc mặt lại biến, nhàn nhạt hỏi, Liền Bằng nghe hắn trong bình tĩnh nhưng mang theo túc sát ngữ khí. Trong lòng đột nhiên phát lạnh, hắn đúng là đã quên cái tên này không chỉ có là cái đỉnh cấp vương cấp cường giả, còn là một lòng dạ độc ác bất chấp hậu quả ngoan nhân. Vừa nghĩ tới truyền ở internet tấm kia đầu lâu chiếu, trong lòng hắn bay lên một luồng vẻ sợ hãi, trên mặt không kìm lòng được địa lộ ra thật không tiện nụ cười. Cười chê rồi, ta vừa cái kia một trường chủ yếu là vì thăm dò các hạ thực lực. Cũng không ác ý, bây giờ nếu nhìn thấy các hạ coi là thật là hàng đầu vương cấp cường giả, cái kia nắm giữ cái kia 58 tòa thành thị cũng không gì đáng trách. Nghe được hắn, một bên Lam Lâm lặng lẽ không nói gì. Quả nhiên, dù cho là có quy tắc ở nơi đó, giảng đạo lý cũng không hề dùng nắm đấm đến hiệu quả rõ ràng. Đã như vậy, vậy ngươi còn có chuyện khác sao? Lâm Diệu nói, hích, cái này, Liền Bằng có chút lúng túng. Hắn lúc này mới nói rồi mấy câu nói, đối phương liền ám chỉ hắn đi, đây cũng quá không tử tế. Như thế nào đi nữa nói, hắn tốt xấu cũng là khách nhân. Có điều tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng hắn nói vẫn phải nói xong, dù sao đây là cấp trên sắp xếp nhiệm vụ. Thánh tử bế quan trước nói rồi, nếu là có hàng đầu vương giả đồng ý trung thành với hắn, có thể ban thưởng xuống một tòa danh sơn, coi như chỗ tu luyện. Một tòa danh sơn, bên cạnh Lam Lâm nghe được tâm động không ngừng. Trong ngọn núi nguyên khí so với trong thành thị nồng nặc, mà những kia danh sơn càng là như vậy, có thể nói ở bên trong tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiện tại chỉ cần hắn người đại ca này gật gù, bọn họ cũng có thể đi danh sơn tu luyện. Đến thời điểm hắn nói không chắc cũng có thể đột phá đến vương giả. Không có hứng thú, hắn mộng đẹp còn không làm xong. Lâm Diệu cũng đã trực tiếp từ chối. Nghe được Lâm Diệu, Liền Bằng ngẩn ra, có chút không nói gì. Đại huynh đệ, người tốt xấu suy nghĩ mấy phút cho ta cái mặt mũi khỏe. Dầu gì cũng xin mời uyển chuyển từ chối dưới. Còn bộ dáng này sao? Ngươi giết lục tộc vương cấp cường giả, ngày sau nếu thật sự có một ngày khởi nguyên tinh nguyên rủa biến mất, bọn họ trưởng bối tìm tới cửa, ngươi nên làm thế nào cho phải? Mà gia nhập chúng ta Cửu Tinh Minh liền không giống nhau. Có chúng ta Cửu Tinh Minh cho các ngươi lật tẩy, mặc cho ai cũng không dám động ngươi. Liền Bằng tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, nỗ lực làm cuối cùng nỗ lực. Cửu Tinh Minh hảo ý ta chân thành ghi nhớ, nhưng ta hiện nay còn không muốn gia nhập tổ chức nào đó. Lam Lâm, tiễn khách đi. Lâm Diệu nói xong liền xoay người rời đi, chỉ để lại một mặt mộng bức Lam Lâm cùng khá là không cam lòng Liền Bằng. Mấy ngày sau, Lam nhãn tộc chân chính chiếm cứ 58 tòa thành thị tin tức triệt để lưu truyền ra đến, mà Cửu Tinh Minh không có gây phiền phức. Điều này cũng biến tướng nói rõ Cửu Tinh Minh nhận rồi Lam nhãn tộc thực lực. Trong lúc nhất thời Lam nhãn tộc danh tiếng vang xa, từ không có tiếng tăm gì tiểu tộc nhảy một cái trở thành hàng đầu đại tộc. Lam Diệu cũng trong nháy mắt trở thành mọi người đều biết cường giả khủng bố. Ở danh vọng gia trì dưới, không ít tiểu chủng tộc đều xin vào dựa vào, hy vọng lấy công hiến cho đổi lấy một nơi đặt chân. Nhưng mà chuyện này còn không qua một ngày, lại một cái nhường dị tộc bất ngờ đại sự phát sinh. Vậy thì là địa cầu Thổ Lâm Diệu dĩ nhiên gia nhập Cửu Tinh Minh, thu được Trung Nhạc Tung Sơn làm chỗ tu luyện. Tin tức này vừa ra, phảng phất một bom nổ dưới nước nổ tung giống như vậy, nhấc lên sóng lớn mênh mông, mà Lam Nhãn tộc nhiệt độ cũng rất nhanh bị đè xuống. Dù sao một tòa danh sơn giá trị quá to lớn, căn bản không phải mấy chục tòa thành thị có thể so với. Huống chi tòa này danh sơn vẫn là chứ danh ngũ nhạc một trong. Hơn nữa Lâm Diệu người này chính là địa cầu thổ, lại bị Cửu Tinh Minh tiếp nhận. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Phải biết địa cầu thổ cùng dị tộc vậy cũng là có căn bản mâu thuẫn. Lại như dị tộc xem không hiểu Cửu Tinh Minh thao tác giống như vậy, người địa cầu cũng có chút xem không hiểu Lâm Diệu ý tứ. Ở trong mắt bọn họ, dị tộc chính là chia cắt địa cầu ngoại lai người xâm lược. Cái kia cùng bọn họ là không đội trời chung. Có thể Lâm Diệu làm đã từng nhân loại anh hùng, vì sao phải cùng dị tộc hợp tác? Ngay ở càng ngày càng nhiều người nghi hoặc thời điểm, đại lực ma thần Lâm Diệu phát ra điều Weibo. Mọi việc địa cầu nhân loại thức tỉnh rồi nguyên lực tận đều có thể đến Tung Sơn tu hành. Ta đem tự mình nhận Nhâm lão sư, giáo dục các ngươi 9 sao bí điển. Cho tới vì sao ta muốn cùng Cửu Tinh Minh hợp tác, vậy cũng rất đơn giản. Mấy năm qua, ta ở trong vũ trụ phiêu bạt, đi không ít tinh cầu, cũng hiểu rõ đến không ít bí ẩn việc. Trong đó ở Cửu Tinh Minh trên địa bàn, ta liền phát hiện nguyên tổ lưu lại di tích. Sau đó ta tu 9 sao bí điển, phát hiện bản công pháp này cùng địa cầu chúng ta nhân loại cũng thập phần phù hợp. Kết hợp hai điểm này, hơn nữa sau đó ta khắp nơi nghiệm chứng, ta phát hiện địa cầu chúng ta người rất có thể cùng Cửu Tinh Minh cùng thuộc về một mạch. Cái này Weibo không thể nghi ngờ là gây nên cấp 10 động đất, người địa cầu cùng Cửu Tinh Minh cùng thuộc về một mạch. Cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa Cửu Tinh Minh người cũng là nguyên tổ hậu duệ. Giữa lúc có mấy nhân loại muốn đưa ra nghi vấn thời điểm, lượng lớn luận chứng người xuất hiện, nào đó sinh vật chuyên gia, địa cầu nhân loại cùng Cửu Tinh Minh người hoàn toàn tương đồng. Nào đó hàng đầu vương cấp cường giả, người địa cầu nếu như tu luyện 9 sao bí điển đạt đến một loại cảnh giới, trên trán rất khả năng cũng sẽ xuất hiện tinh mang. Ngoặc kép, những này luận điệu vừa ra, không ít người bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Người địa cầu cùng Cửu Tinh Minh người chênh lệch cực nhỏ, chỉ là một phương trên trán có tinh mang đánh dấu, một phương không có. Lẽ nào giữa hai người thật sự tồn tại liên hệ máu mủ? Nhưng mặc kệ chuyện này là thật hay giả, lượng lớn thức tỉnh rồi nguyên lực người địa cầu bắt đầu đi tới Tung Sơn. Dù sao Lâm Diệu đã từng cứu vớt qua địa cầu, tổng sẽ không hại bọn họ. Xuất phát từ loại này tín nhiệm còn có đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng, càng ngày càng nhiều người bước lên hành trình, mà Lâm Diệu hành trình cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Không ít đánh bại yêu thú, đánh bại dị tộc bức ảnh bắt đầu lưu truyền tới. Vô số người bắt đầu đối với hắn mù quáng sùng bái. Cũng bởi vậy có không ít người bắt đầu tin tưởng địa cầu cùng Cửu Tinh Minh có cùng nguồn gốc cố sự. Làm dư luận lên men đến mức tận cùng thời điểm, Lâm Diệu đột phá, hơn nữa là trực tiếp đột phá thành vương cấp cường giả. Tuy rằng hắn không có phát Weibo công bố cái tin tức này, thế nhưng có không ít người đập xuống hắn cùng vương cấp cường giả đối chiến video. Nhìn thấy cái kia video sau, vô số người địa cầu kích động lệ nóng doanh tròng. Bọn họ địa cầu nhân loại rốt cục có một chút với chính bọn họ vương cấp cường giả. chuyện như vậy không thể nghi ngờ với tuyệt vọng bên trong nhìn thấy ánh dạng đông. Đồng thời hết thảy địa cầu nhân loại cũng chú ý tới một điểm. Vậy thì là, Lâm Diệu, trên trán lúc ẩn lúc hiện xuất hiện tinh mang. Sự phát hiện này nhường hết thảy người địa cầu đều sửng sốt. Liền ngay cả trước đây một ít kiên quyết phủ định cửu tinh minh cùng nguyên tổ có quan hệ người. Cũng bắt đầu dao động, cho rằng người địa cầu hay là cùng cửu tinh minh thật sự có cái gì ngọn nguồn. Trong lúc nhất thời toàn thể nhân loại bộ tộc đều rơi vào mê man bên trong. Tấu chương xong, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.